Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 819, chương 818, khiêm tốn giáo. Một hồi nguyên bản liền muốn xuất hiện xung đột, cứ như vậy trừ khử trong vô hình. Tại những cái kia còn ở xem chừng tình thế phát triển người còn không rõ ràng lắm là sao vậy sự. Việc trước, Tần gia liền lặng lẽ rút đi, mà La Hoa cùng Đan Tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh, Tử Vân mọi người, cũng coi như là đi tới tòa kia đã bị vây công rách rách dưới dưới bên ngoài tường viện. Vốn là La Hoa là muốn trực tiếp gọi Tiêu Nhiên mở ra trận pháp, nhưng cũng bị một bên Hồng Thiên Ninh cho ngăn cản. Đầy đủ để Hồng Thiên Ninh nghiên cứu gần nửa nén hương thời gian trận pháp sau, La Hoa mới mở miệng kêu gào Tiêu Nhiên. Trong sân, Tiêu Nhiên hai người vẫn ở này yên lặng tu luyện. Tuy nhiên bên ngoài động tĩnh rất lớn, nhưng căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hai bọn họ. Coi như là bên ngoài công kích tạm dừng, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có qua để ý tới. Bất quá nghe tới La Hoa thanh âm sau, Tiêu Nhiên vẫn là lập tức lựa chọn kết thúc tu luyện. Mau mau đứng lên, đối diện Tiêu Huyên Nhi cũng là cũng giống như thế. Tiêu Nhiên đã cũng nói qua với nàng tại sao sẽ đến Bạch Ngọc Thành. Hiện ở cái này La Hoa chỉ sợ sẽ là nàng hai huynh muội duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Vì lẽ đó bây giờ thấy Tiêu Nhiên đi ra ngoài quan sát tình huống, Huyên Nhi cũng không dám thất lễ. Làm Tiêu Nhiên đi tới trận pháp bên cạnh hướng về bên ngoài quan sát thời điểm, cũng là có chút há hốc mồm. Bốn phía trọng binh canh gác Tần gia đệ tử đã sớm không gặp tung tích. Bên ngoài đang đứng là sư phụ mình theo hôm qua mới từng gặp mặt Đan Tháp phó hội trưởng Tử Vân, cùng với đứng ở tử phủ bên cạnh người cho rằng không biết tên lão đầu. Tuy nhiên không biết rõ đối phương là ai, nhưng có thể nhìn ra Đan Tháp phó hội trưởng Tử Vân đối với người này cũng là khá là cung kính. Hơn nữa trên người đối phương mặc Đan Tháp vân vân trang phục, nghĩ đến hẳn là Đan Tháp vị kia chưa bao giờ gặp gỡ hội trưởng Hồng Thiên Ninh. Chỉ là, Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc Đan Tháp hai vị này chạy tới làm gì sao? Sư phụ mình quá tìm đến mình nhưng cũng nói được. Tuy nhiên không biết rõ tại sao, cũng không biết sư phó mình dùng quan hệ phương pháp đem Tần gia những người kia cho lấy đi. Nhưng Tiêu Nhiên không phải là sợ phiền phức người, trực tiếp phất tay đem chính mình bố trí những người trận pháp toàn bộ đóng đi, kéo lấy Huyên Nhi tay liền trực tiếp đi ra tới. Tiêu Nhiên tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Nhiên đi ra đến sau, đứng ở một bên Tử Vân đầu tiên là đối với Tiêu Nhiên cười chào hỏi. Tiêu Nhiên cũng là cười đối với hai người gật gù, sau đó mang theo Huyên Nhi hướng về sư phụ mình La Hoa bên người đi đến. Đi tới La Hoa trước mặt, Tiêu Nhiên mới dừng lại đối với La Hoa tầng tầng ôm quyền đạo. Lần này cảm tạ sư phụ ra tay, đồ nhi lần này gặp rắc rối cho ngài lão nhân ra gây phiền toái. Ha ha, không sao, không sao, chỉ cần ngươi người không có chuyện gì là tốt rồi. Vị này chính là Đan Tháp Hồng hội trưởng, vị này chính là Tử phó hội trưởng. La Hoa đầu tiên là đối với một bên hai người giới thiệu một chút, sau đó mới đối Tiêu Nhiên hỏi thăm. Đúng, thân ngươi sau vị này tiểu bạn gái nhưng là Khương gia vị kia tiểu thiên tài Tiêu Huyên Nhi. Cùng ngươi là quan hệ. La Hoa cười híp mắt trên mặt rất là không để ý dáng vẻ. Phảng phất vừa nãy tốn ra không phải 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà chính là 10 vạn khối nát giống như hòn đá. Không chỉ là La Hoa hiếu kỳ đánh giá Tiêu Nhiên phía sau Tiêu Huyên, liền ngay cả một bên Tử Vân cũng là khóe mắt mang cười nhìn Tiêu Nhiên dắt lấy Huyên Nhi cánh tay. Cánh tay, không biết rõ đang cười chút quan hệ. Ngược lại là một bên cười híp mắt Hồng Thiên Ninh kinh diệm ánh mắt không ngừng ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá lấy, tình cờ cũng sẽ nhìn một chút Tiêu Nhiên phía sau người thiếu nữ kia. Hắn cố ý chạy tới, thì lại làm sao có thể không biết rõ lúc trước chuyện phát sinh đây. Tiêu Nhiên dĩ nhiên vì là nữ nhân này, ngay cả mình an nguy đều không để ý. Cứ thế mà ở mấy vạn người dưới con mắt mọi người, đem cái này nữ tử cấp cứu đi ra. Điều này làm cho bọn họ thay đổi sắc mặt đồng thời, lại cực kỳ khâm phục Tiêu Nhiên, đồng thời cũng hiếu kỳ phía sau người thiếu nữ kia. đến cùng là Tiêu Nhiên là ai? Đáng giá Tiêu Nhiên ngay cả tính mệnh đều không để ý, cũng muốn đi cứu ra đến. Nàng chính là Tiêu Huyên, là bộ tộc ta muội. Tiêu Nhiên đem Huyên Nhi dẹp đi trước người, đối với ba người giới thiệu nói, tộc muội, thì ra là như vậy. Ba người trên mặt né qua vẻ chợt hiểu, đồng thời cũng rõ ràng Tiêu Nhiên tại sao lại liều mạng như vậy. Cảm tình lại là Tiêu Nhiên đồng tộc người. Tuy nhiên cũng không biết rõ Tiêu Nhiên cái này tộc muội sẽ xuất hiện ở Bạch Ngọc Thành. Mà Tiêu Nhiên nhưng khoan thai đến muộn, nhưng mọi người đều lựa chọn giữ yên lặng. Có một số việc là không cần những người khác tới hỏi. Đem Huyên Nhi giới thiệu cho ba người nhận thức sau, Tiêu Nhiên mới không nhịn được xoay người đối với một bên đang đứng Hồng Thiên Ninh hai người hành lễ dò hỏi đạo, không biết rõ hai vị hội trưởng đại nhân tìm tại hạ có chuyện gì sao? Ân, tìm ngươi là có chút việc. Chủ yếu là hội trường chúng ta tìm ngươi có chút việc. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Tử Vân cười híp mắt gật gù, đồng thời nhìn bốn phía từ từ nhiều lên người đi đường. Nhíu mày nói, lời này vừa nói ra những người khác đều là tán thành không ngớt. Thêm vào nơi này khoảng cách Bắc Thành khu La Phủ là gần nhất. Đoàn người thẳng thắn toàn bộ trở lại La Phủ. Trở lại sau, La Hòa khiến người ta vì là Huyên Nhi sắp xếp một tòa tới gần Tiêu Nhiên góc nhỏ lâu ở lại. Hai người một lần nữa rửa mặt quá sau, mới tại hạ nhân dẫn dắt đi, đồng thời hướng về La Phủ hậu viện vị trí đi đến. La Hoa đám ba người chính ở chỗ này đợi bọn họ đây. Lần thứ hai nhìn thấy La Hoa ba người lúc, ba người đã ở một tòa ven hồ trong lầu các bày xuống rượu và thức ăn uống. Tiêu Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp bắt chuyện Huyên Nhi ngồi xuống sau, liền một bên với bọn hắn ăn lấy mỹ vị món ngon, một bên trả lời với một vài vấn đề. Trải qua một phen giải sau, Tiêu Nhiên mới hiểu được vị này Hồng Thiên Ninh hội trưởng tại sao sẽ tìm tới chính mình. Hóa ra là Tiêu Nhiên lúc trước giao ra này phần phương pháp luyện đan gặp phải họa. Lúc trước Tử Vân bọn người không có nhìn ra Tiêu Nhiên này phần phương pháp luyện đan có quan hệ vấn đề, thế nhưng thân là Bạch Ngọc Thành duy nhất tứ phẩm đan thánh, Hồng Thiên Ninh rất nhanh sẽ phát hiện phương pháp luyện đan bên trong vấn đề. Bên trong lại có mấy loại dược tài là căn bản không thể phối hợp lẫn nhau sử dụng, bằng không vô cùng có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại, thậm chí khả năng xuất hiện kịch độc sự tình. Nhưng Tiêu Nhiên không chỉ có luyện chế thành công đi ra, hơn nữa luyện chế ra đến đan dược vẫn là cực phẩm đan vượng linh đan. Điều này làm cho hắn đối với Tiêu Nhiên sản sinh dày đặc hứng thú, hoặc là nói là đối Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan cùng với đề thuần thủ đoạn sản sinh dày đặc hứng thú càng thêm vừa lúc làm mà đối với những vấn đề này, Tiêu Nhiên cũng không làm ẩn giấu. Dù sao đối phương đã tiêu tốn như vậy đại giới mua phương pháp luyện đan, hiện ở có vấn đề dò hỏi chính mình, bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Tiêu Nhiên đơn giản trực tiếp với bọn hắn giải thích, thậm chí nói đến thâm ảo chỗ. Thẳng thắn trực tiếp chuyển ra đan lô hiện trường làm mẫu đứng lên. Mà thân là đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh cùng Tử Vân hai người, nhưng là rất giống một cái lắng nghe lời dạy dỗ học đồ giống như vậy. Chăm chú nghe, nhìn Tiêu Nhiên nói tới làm ra. Cuối cùng tuy nhiên làm rõ Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan, nhưng bọn họ đối với Tiêu Nhiên trái lại càng thêm khâm phục phục sát đất. Hồng hội trưởng, ngươi là nói muốn yêu ta qua đan tháp làm khách khanh trưởng lão? Tiêu Nhiên trên mặt né qua vẻ kinh ngạc, có chút không xác định nhìn ngồi ở đối diện Hồng Thiên Ninh. Liền ở vừa nãy, Hồng Thiên Ninh tự mình mở miệng, muốn yêu Tiêu Nhiên gia nhập đan tháp đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 819, đan tháp khách khanh trưởng lão đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.